Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Bi Tráng, Lạc Vô Song vừa ra tay, liền hiển lộ ra kinh khủng tu vi, cả người hắn tựa như một đường đại nhật, chiếu sáng thiên địa, một trường rơi xuống, che đậy cả bầu trời, toàn bộ Tạo Hóa Học Viện, đều bị hắn một trường này bao phủ lại, giết tất cả trưởng lão vương giả gầm thét. Cùng một chỗ giết ra, từng đạo quang mang xông về cái này to lớn bàn tay. Toàn bộ Tạo Hóa Học Viện vương giả, nhiều đến 40-50 vị, lúc này bọn hắn đồng loạt ra tay, mênh mông ba động tựa như hải khiếu đánh tới. Bành, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một vòng hình tròn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Tất cả trưởng lão sắc mặt tái đi, trong đó một chút tu vi yếu kém. Càng là một ngụm máu tươi phun tới, một trường chi lực, lập tức phân cao thấp, đây chính là thiên vương lực lượng, cửu tinh thiên vương, có thể đạt tới loại này thành tựu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này một vạn năm đến, đại thiên thế giới cũng liền ra đời 6 vị thiên vương. Trong đó kim thiên tử càng là đã vẫn lạc, thiên vương hai chữ, chỉ chính là như trời cao cao tại thượng. Sức chiến đấu của bọn họ cùng bát tinh vương giả ở giữa. Có chất bay vọt, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng cùng ta tranh nhau phát sáng. Lạc Vô Song đứng tại trên bầu trời, cao cao tại thượng quan sát toàn bộ Tạo Hóa Học Viện tất cả mọi người. Các đại trưởng lão trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Hiện tại vẫn chỉ là chú vương thể xuất thủ, nếu như lại thêm dạ vương thể. Bọn hắn càng thêm không phải là đối thủ. Lạc Vô Song, nghĩ diệt ta Tạo Hóa Học Viện, người muốn trước từ lão phu trên thi thể nhảy tới, viện trưởng chợt quát một tiếng. Hắn cưỡng đề khí tức, cả người khí thế điên cuồng kéo lên cao. Viện trưởng, mau dừng tay, người đây là tại tự hủy căn cơ, có trưởng lão thần sắc đại biến. Vội vàng hô, vô dụng, viện trưởng tâm ý đã quyết. Hắn là muốn vì chúng ta giết ra một con đường sống, có trưởng lão nhắm mắt lại. Một mặt bi thống nói, giờ này khắc này, Tạo Hóa Học Viện viện trưởng toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm. Hắn tựa như là một cây ngọn đuốc, đây là tại thiêu đốt tuổi thọ, thậm chí là thể nội đan điền, dùng cái này đánh cược một lần, nhưng sau đó, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến! Tạo Hóa Học Viện viện trưởng thét dài một tiếng, cả người hắn trên thân đều tản mát ra một cỗ bi tráng khí tức. Đây là một loại sơn hà vỡ vụn, gia viên hủy diệt, cũng phải liều chết một trận chiến thảm liệt khí thế. Cho dù ngọc thạch câu phần, hình thần câu diệt, cũng phải ngăn lại địch nhân. Nhìn thấy một màn này, Tạo Hóa Học Viện đông đảo đệ tử cũng nhịn không được chảy nước mắt. Chính là một chút vương giả. Đều hốc mắt đỏ lên, cái mũi chua xót, sâu kiến, Lạc Vô Song ánh mắt băng lãnh, chú vương thể lực lượng thôi động đến cực hạn, hắn một quyền hoành không, nháy mắt vượt ngang trăm ngàn trượng, đi vào trước mặt viện trưởng, một quyền nện xuống, một quyền này, tựa như núi lửa bộc phát, sán lạn đến cực hạn, đông, hai người hung hăng va chạm một kích, cho dù là liều chết một trận chiến viện trưởng. Tại trên thực lực cùng Lạc Vô Song y nguyên có chỗ chênh lệch. Bị một quyền này đánh lui, phốc phốc trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ở giữa không trung nhanh chóng ngừng lại thân hình, lại bỗng nhiên xông về Lạc Vô Song. Giờ khắc này viện trưởng, đã hung hãn không sợ chết, mặc dù hắn mỗi một kích đều sẽ bị Lạc Vô Song đánh lui. Nhưng sau một khắc lại liều lĩnh xông tới, rút lui. Viện trưởng hô lên một tiếng hét lên, nương theo lấy bọt máu từ giống ở giữa phun ra, thanh âm này phảng phất muốn đánh xuyên linh hồn, Tạo Hóa Học Viện đông đảo trưởng lão lại thế nào không cam tâm. Cũng biết hiện tại biện pháp duy nhất, chính là rút lui, nếu không toàn bộ Tạo Hóa Học Viện đều sẽ hủy ở Lạc Vô Song thủ hạ. Lui, các ngươi có thể thối lui đến đi đâu? Lại một đường thân ảnh đạp không mà đến. Toàn thân áo đen, chính là Lạc Vô Song một cái khác cỗ thân thể. Dạ vương thể vừa xuất hiện, tựa như đêm tối giáng lâm, trực tiếp cản lại đường lui của mọi người. Cùng chú vương thể một trước một sau, đem tất cả vương giả bao vây lại. Lạc Vô Song, ngươi quá xem thường chúng ta, muốn rút lui, không phải chúng ta. Lúc này, một vị vương giả nở nụ cười lạnh, hét lớn, chúng ta cùng Tạo Hóa Học Viện cùng tồn vong. Thanh âm này hung hăng chấn động ở trong thiên địa, gây nên vô số đáp lại. Chúng ta cùng Tạo Hóa Học Viện cùng tồn vong. Rất nhiều đệ tử cũng phát ra cuồng hống. Thanh âm này hội tụ vào một chỗ, hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Ta cùng Tạo Hóa Học Viện cùng tồn vong. Chư đệ tử bên trong, một vị đệ tử cuồng hống. Hắn đại phát thần uy, giết chết từng vị đại hạ hoàng triều tướng sĩ. Hắn điên cuồng giết chóc, làm cho nhiều đại hạ hoàng triều tướng sĩ đều cảm nhận được sợ hãi. Không hổ là Bích Vân Không, Tạo Hóa Học Viện đại sư huynh, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, Bích Vân Không. Thập đại vương thể một trong, cũng là Tạo Hóa Học Viện đại sư huynh, càng ngày càng nhiều địch nhân hướng phía Bích Vân Không vây lại. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Tạo Hóa Học Viện tại, thì chúng ta tại, Tạo Hóa Học Viện vong, thì chúng ta vong. Một vị tóc trắng xóa thiên vũ cảnh vương giả đột nhiên bước ra một bước, hướng phía Dạ Vương thể nhào tới. Chư vị, ta thọ nguyên không nhiều, đi trước một bước, như ngày sau có thể tại dưới cửu tuyền gặp nhau, định cùng chư vị lại đau uống một chén. Ầm ầm ni, ngay tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Hắn toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung, vô cùng vô tận quang mang trực tiếp đem Dạ Vương thể bao phủ đi vào. Quan lão đầu, ngươi thật đúng là giảo hoạt, thế mà so chúng ta đi đầu một bước, cũng được, ai bảo ngươi nhiều tuổi nhất, cũng nên nhường một chút ngươi lão đầu này. Lại một vị lão giả cười ha ha, hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh, cũng nhào ra ngoài, một tiếng ầm vang bạo tạc. Dương lão đầu, ngươi thế mà ngay cả một câu di ngôn cũng không lưu lại. Liền theo quan lão đầu đi. Thật sự là thật là lòng dạ độc ác a, lại có vương giả liền xông ra ngoài. Nở rộ sau cùng quang huy, ai, trọn vẹn mấy ngàn năm giao tình, các ngươi hiện tại đi, ta lại thế nào có ý tốt tiếp tục giữ lại. Dưới cửu tuyền, lưu cho ta cái vị trí, một vị lão phụ một bên bình tĩnh nói. Một bên dạo bước mà ra, tại vô tận quang huy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lại có mấy vị vương giả liền xông ra ngoài, bọn hắn hoặc là cười lớn, hoặc là lưu luyến không rời, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt của bọn hắn không có đối tử vong sợ hãi. Tựa hồ đối với bọn hắn đến nói, tử vong chỉ là ngủ một giấc đơn giản như vậy, các vị chớ có thương tâm, mấy người bọn họ chỉ là ngủ một giấc mà thôi, mặc dù cái này một giấc sẽ rất dài dằng dặc, nhưng là ở trong mơ. Bọn hắn nhất định sẽ đoàn tụ, một vị lão già cười ha ha nói. Lão lệ lại kìm lòng không được chảy xuống. Chúng ta hẳn là vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Nói không chừng bọn hắn hiện tại đã trong mộng đẹp trở thành sự thật. Làm được rất nhiều khi còn sống làm không được sự tình, trưởng lão. Đường chủ, hộ pháp, sư phụ, Tạo Hóa Học Viện, rất nhiều đệ tử nhìn tận mắt, không khỏi há không thành âm thanh. Trong này chết, có chỉ điểm qua trưởng lão của bọn họ, có dẫn bọn hắn ra ngoài lịch luyện qua đường chủ, có truyền thụ cho bọn hắn đạo pháp sư phụ, bây giờ nhìn lấy bọn hắn từng cái tự bạo mà chết. Vô luận là cỡ nào kiên cường đệ tử, cũng nhịn không được giận dữ rơi lệ, hơn 10 vị vương giả tự bạo, uy lực như vậy, liền xem như Lạc Vô Song, cũng phải nhận trọng thương a. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào. Cho dù là đại hạ hoàng triều vô số cường giả, lúc này đều có chút lo lắng. Một bầy kiến hôi, coi là tự bạo liền có thể giết ta sao? Khi thanh âm này truyền tới thời điểm, Tạo Hóa Học Viện nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hết chương.